Vãn Thiên Hà, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sung Vũ ngưng thần nhìn đôi mắt bà, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhịn không được khàn giọng nói, nương, con không thể đón Nhược Phi trở về. Đêm tối dày đặc, Phó Hoài Xuyên rốt cuộc đứng dậy, buộc lại tóc đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe thanh âm mỏng manh lại kiên quyết của Lý Nhược Phi. Phó Hoài Xuyên, sỉ nhục ngày hôm nay, Lý Nhược Phi cả đời không quên. Trong mắt Phó Hoài Xuyên hào quang chớp hiện, cười nói. Ta chính là muốn ngươi không dám quên, đẩy cửa trăng non như lưỡi hái, lòng Phó Hoài Xuyên lại thương tâm như băng tuyết. Tâm lý đồng càng lạnh hơn, không ngờ đột ngột như vậy, nhanh như vậy. Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc mỡ trâu, đầu Bắc Viện Vương đầm đìa chảy máu đặt trước mặt. Nhan Sung Vũ mà mình xem như con cháu trong mắt dần nhuốm huyết sắc. Lý Minh Nguyệt một thân giáp trụ, anh khí ngạo nghễ như nam tử. Lý Minh Nguyệt làm phản, Lý Quan Hải làm phản, Nhan Sung Vũ làm phản, Hoa Lê tướng quân làm phản. Lý Đồng ngao ngán thở dài, rơi lệ, phụ bất phụ, tử bất tử, huynh bất huynh, đệ bất đệ, thiên hoàng quý trụ, thọ niên bất vĩnh. Quả thực vô tình nhất chính là đế vương gia. Lý Minh Nguyệt quỳ một chân, chỉ cầu phụ hoàng nhường ngôi, trong điện Vĩnh Yên thi thư vạn quyền, cung nữ trăm người, cung phụng phụ hoàng an dưỡng tuổi già. Nhan Sung Vũ dẫn mọi người quỳ xuống, tư thái lại là dã tâm bừng bừng nắm chắc trong tay. Lý Đồng liếc mắt lười biếng nhìn bọn chúng, chuyển hướng Lý Quan Hải. Ngươi vì nguyên nhân gì lại phản bội ta? Chấm, Lý Quan Hải ngẩng đầu, tóc mai đã lấm tấm bạc, ánh mắt vẫn cường hãn như chim ưng. Hoàng huynh, ngươi cũng biết thực lực Lãng Quốc hiện giờ trước nay chưa từng có, chúng ta không cần một hoàng đế thỏa thích thi họa, chúng ta cần chính là tiết kỵ Nam Hạ thôn tính Trung Nguyên. Thoáng ngừng, lại nói tiếp, bản hiệp ước 20 năm kia tất phải xé bỏ, ngươi phải thoái vị, thỉnh Hoàng huynh thành toàn Lãng Quốc. Lý Rồng cười, ném ngọc tỷ, xoay người ra khỏi điện. Lý Minh Nguyệt lưỡng lự gọi. Phụ thân, Lý Đồng quay đầu nhìn, gương mặt dưới ánh lửa sáng tối chập trùng đường nét mơ hồ, tia ôn nhu còn sót lại. Minh Nguyệt, ta không phải hoàng đế tốt, về sau Lãng Quốc là của ngươi, không cần xứng đáng với ta, xứng đáng với ngàn vạn con dân là được. Tháng 7 năm đó, Lãng Quốc nội loạn, Hoàng Trừ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, Lý Minh Nguyệt, Nam Viện Vương Nhan Sung Vũ âm mưu đoạt vị, cùng Bắc Viện Vương Một Khoát, Đại Tướng Quân Ba Lạp và cựu quý tộc rằng co ngoài thành khai ít. Võ Định Vương Lý Quan Hải, Đại Tướng Quân Hoa Lê, Nhan Nhai cùng các thế lực quân đội nhanh chóng tham gia, hội minh cùng Lý Minh Nguyệt. Vỏn vẹn ba ngày, Bắc Viện Vương Một Khoát, Đại Tướng Quân Ba Lạt chiến bại bị giết, thế lực cựu quý tộc trong thành nhất cử dẹp tan, Lãng Quốc hoàn toàn bị quân đội khống chế. Quân đội chữ quốc dù tập kết tại biên quan, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, nội loạn của Lãng Quốc đã bình định, bất đắc dĩ lui về. Lý Đồng nhường ngôi cho Lý Minh Nguyệt, Lý Minh Nguyệt đăng cơ, hiệu Hiếu Võ Đế. Nhan Sung Vũ làm nhiếp chính vương, trưởng quản quân quyền cùng giải quyết chính vụ. Nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi được đề bạt, Mộc Kỳ Lân, Tiết Mục Luân, Cát Nhã Trại, Bạch Âm, Mục Thiếu Bố đều trưởng quản một nhánh quân đội, thăng làm vạn phu trưởng. Đại tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn phu trưởng, chức quan quân đội thời xưa, quan chỉ huy quân đội tiền tuyến, có thể tương đương với quân đoàn trưởng, chức vụ ngang bằng với thiếu tướng, gần nhất chính là kỳ chủ bát kỳ thời Thanh. Vạn phu trưởng cũng không phải thống lĩnh một vạn người. Thu thập thế lực cựu quý tộc đem mục trường điền viên của họ phân cho dân chúng, cung điện hoa viên tháo dỡ đổi thành đồng cỏ ruộng vườn. Lệnh tất cả quý tộc tử đệ nhất định phải dốc sức cho quân đội, không có quân công thì không được thừa kế tước vị. Khuyến khích sinh sản, nhà có ba con trai thưởng 10 con dê, một con ngựa. Nhà thường dân có con trai tòng quân thì thưởng 5 lạng hoàng kim. Phàm có người ngoài đến sinh sống, cùng chia đồng cỏ chăn cừu dê, xem như cư dân bổn quốc. Thiết lập quân đội Tam Vương, Võ Định Vương Lý Quan Hải, Bắc Viện Vương Hoa Lê cùng Nam Viện Vương Lý Nhược Phi. Hỏa Lôi quân đoàn mạnh nhất của Lãng Quốc do Lý Nhược Phi thống soái, Mộc Kỳ Lân làm phó soái tạm tiếp quản. Đại cục sơ định, từ đây, Nhan Sung Vũ đã có tư cách giấy lên một màn huyết vũ tinh phong thây cốt như núi. Lãng Quốc dốc toàn quốc lực tạo dựng một đội quân đáng sợ nhất, mà trong chiến tranh, Lãng Quốc lại càng thêm cường thịnh, trở nên sung túc. Nhiếp chính vương quyết đoán định kế thủ đoạn như sấm chớp nháy mắt thay đổi đế vị, sau khi ban bố thi hành một loạt chính lệnh, đột nhiên một ngày, khi thúc ngựa hồi phủ bỗng ôm ngực phun ra búng máu tươi, tức khắc ngã xuống đất. Bệnh đến như núi lở, căn bệnh này hung hiểm trầm trọng cũng đã kéo dài hơn tháng. Nhan Sung Vũ chưa từng xây tân phủ, vẫn ở trong Nam Viện Vương Phủ. Bệnh tình chuyển biến có phần tốt hơn, thần chí đã rõ ràng, liền ở trong phủ xử lý sự vụ quân chính. Ngày nọ Uất Trì Hương đến bên giường, nghiêng người ngồi xuống, khuyên nhủ. Vừa mới khỏe lại, vẫn là nghỉ ngơi đi. Nhìn nhi tử gầy hẳn tiều tụy, nhịn không được vành mắt đỏ ửng. Nhan Sung Vũ buông thư quyển trong tay, cười nói. Con không sao, nương không cần lo lắng. Quất Trì Hương sờ gương mặt của hắn, miễn cưỡng cười nói. Còn nói không sao, đã gầy thế này, lần đó ngươi từ biên quan trở về, chưa từng ngủ được một giấc ngon, chưa từng ăn được một bữa cơm, ngươi nghĩ nương không biết sao. Lần chính biến này nhìn như thuận lợi, Quất Trì Hương lại dường như hiểu được Nhan Sung Vũ đã tổn hao bao nhiêu tâm tư, đối đầu bao nhiêu cản trở, một đường minh thương ám tiễn huyết hỏa sát phạt, thật sự dù không chết cũng chóc một lớp da. Giờ đây tuy rằng hết thảy phong ba không còn dấu tích, nhưng cực hạn tôn vinh này cùng thây cốt vô tồn chỉ cách nhau một đường danh. Vô luận Nhan Sung Vũ quyết định thế nào, bà cũng không ngăn cản gì cả, chỉ mặc hắn làm, cho dù lo lắng rơi lệ cũng là lúc đêm vắng không người. Ngày đó Nhan Sung Vũ đối chọi với Bắc Viện Vương ở ngoài thành, bà chỉ lặng lặng đốt một lò hương trước bàn Bồ Tát. Từ ngày trông thấy nhãn thần của Nhan Sung Vũ từ Hạ Châu trở về, bà đã biết sự tình đã tiến triển đến không thể vãn hồi, trừ phi Nhan Sung Vũ chết. Vì vậy Quất Trì Hương gì cũng không nói, gì cũng không làm, nhưng so với nói gì hay làm gì đều thấu suốt, bà là người mẫu thân hiểu rõ nhi tử mình nhất. Yêu thương của bà giống như thảo nguyên, vô thanh vô tức đã vô biên vô hạn lan tràn nảy nở. Nhan Sung Vũ ngưng thần nhìn đôi mắt bà, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhịn không được khàn giọng nói. Nương, con không thể đón Nhược Phi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này hắn nghẹn gần 2 tháng, lúc này thốt ra, đau đến cơ hồ hít thở không thông, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, lại có cảm giác chuộc tội giống như tự ngược, tiếp tục nói. Tứ Dã Vương chữ quốc nham hiểm giảo quyệt, với cá tính của Nhược Phi, rơi vào trong tay hắn lần nữa, con quả thật không dám nghĩ. Quất Trì Hương dịu dàng gỡ từng ngón tay hắn, nói. Vậy thì không cần nghĩ. Dù sao a, Nhược Phi của ta nhất định có thể trở về, ta biết tính nó dù quật cường, nhưng trận nhỏ thì thông minh nhẫn nhịn. Liền lảng sang chuyện khác, nương đời này vẫn chưa từng ra khỏi Thảo Nguyên, chỉ xem thấy sách viết Trung Nguyên chữ quốc đất đai màu mỡ, giang nam cảnh sắc như họa, cũng không biết có thể tận mắt nhìn thấy không. Nhan Sung Vũ mỉm cười thuận theo lời bà. Sau này con cùng Nhược Phi dẫn cha nương cùng đi ngắm nhìn. Quất Trì Hương mỉm cười, bao nhiêu năm vẫn kiều diễm xinh đẹp như xưa. Nhàn thoại chốc lát, Nhan Sung Vũ phân phó hạ nhân đưa Phó Vãn Vãn đến đây. Quất Trì Hương trong lòng khó hiểu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Ta đi xem thử thuốc đã sắc xong chưa? Suy nghĩ lo lắng, quay đầu nói. Vãn Vãn gần đây vì lo cho ngươi mà ngã bệnh, mắt cũng sưng húp. Cho dù nó là muội muội của Tứ Dã Vương, cũng đừng làm khó người ta, dù sao cũng là một nữ hài tử, ngàn dặm xa xôi một mình xa giá đến đây, rất đáng thương. Nhan Sung Vũ nghiêm mặt nói. Con là loại người như thế sao? Nàng là một nữ tử yếu đuối, con sẽ không giận cá chém thớt. Quất Trì Hương khẽ thở dài. Ta biết ngươi từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, cũng không khi dễ kẻ yếu thế, chỉ là sợ ngươi hiện tại quyền thế lớn rồi, lại nóng lòng, tính tình cũng sẽ thay đổi. Trong chốc lát Phó Vãn Vãn đã đến, Quất Trì Hương ôn hòa mỉm cười với nàng, một mình bước ra. Phó Vãn Vãn lặng lặng đứng bên giường, nói. Vương gia khỏe hơn chút nào chưa? Trong thanh âm giấu không được ý quan tâm. Nhan Sung Vũ vỗ vỗ mép giường, nói. Ngồi đi, Phó Vãn Vãn y lời ngồi xuống, nhìn mái tóc dài rũ xuống hai vai Nhan Sung Vũ, trong đen nhánh lại ẩn hiện ánh xanh, vài sợi tóc càng tôn lên đường nét khuôn mặt nghiêng thon gầy cương nghị lộ ra vài phần ôn nhu, nhưng khí thế bức người lại càng tồn tại một cách mãnh liệt hơn. Cảm nhận khí thức nam tử của hắn, nhớ đến hắn đối với mình không nóng cũng không lạnh, trong lòng vừa mê luyến lại vừa hủy khuất, nhịn không được thấp giọng khóc. Nhan Sung Vũ nhìn lệ châu óng ánh trên gương mặt thanh tú của nàng, xinh đẹp khó sánh, không khỏi mỉm cười, giúp nàng lau đi nước mắt ôn nhu nói. Sao lại khóc, là ta không tốt sao? Hay là nhớ nhà? Phó Vãn Vãn nằm trong lòng hắn, khóc nói. Chàng luôn bận rộn như vậy, lãnh đạm đối với thiếp. Nhan Sung Vũ đỡ lấy bờ vai mềm mại của nàng, cười nói. Được rồi, để bồi tội cùng nàng, ta đưa nàng về Tĩnh Phong thăm quê nhà được không? Phó Vãn Vãn sừng sốt, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình, dương mắt nhìn, cảm thấy Nhan Sung Vũ không giống đang đùa thì thầm nói. Thật sao? Đương nhiên là thật, 3 ngày sau ta bảo Mộc Kỳ Lân đưa nàng về. Ảm đạm cười, ánh mắt lạnh như băng, dùng thân phận nhiếp chính vương phi thay ta gửi lời hỏi thăm tứ ca nàng. Phó Hình Giản bước vào Minh Tuyền Uyển, hạt sen trong hồ xanh biếc như nước, củ ấu phấn nộn như son. Lý Nhược Phi ngồi trước thư trác, bàn học, bên cửa sổ, lặng lặng viết chữ. Phó Hoài Xuyên đã thu tất cả những thứ có thể làm vũ khí bên người hắn, ngay cả chén trà cũng đổi thành chén gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hình Giản bước vào, Lý Nhược Phi chỉ quay đầu hờ hững liếc nhìn hắn. Phó Hình Giản cũng không để tâm, mỉm cười bước lại, kéo một chiếc ghế qua, ngồi bên cạnh hắn, thận trọng ung dung. Lý Nhược Phi gầy đi rất nhiều, gương mặt bớt đi vài phần tuấn mỹ hoa lệ, tăng thêm vài phần thanh tuyệt thuần túy. Sắc bén lãnh tĩnh trong mắt vẫn chưa hề biến mất, trái lại trong dáng vẻ đạm bạc càng có phần hiển hiện rõ ràng. Nhìn ra thịt lộ rõ nơi cổ áo tay áo chất chồng vết thương mới, mục quang Phó Hình Giản giống như bắn ra kim châm, cười nói. Nghe nói ngươi bây giờ vẫn còn dám trêu chọc tứ đệ. Lý Nhược Phi lạnh lùng đáp, chỉ cần hắn không động đến ta, ta tuyệt không chọc đến hắn. Phó Hình Giản nực cười nói, cũng không phải một hai lần, hà cớ làm khổ mình. Loại chuyện này, quen rồi thì sẽ không sao. Lý Nhược Phi không đáp, nhục nhã căm hận trong mắt chớp hiện rồi biến mất. Phó Hình Giản tự hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, vươn tay vuốt ve cùng sắt trên cổ tay hắn, thần sắc cổ quái, thở dài nói. Người có phải cảm thấy bản thân đường đường nam nhi bảy thước danh tướng đương thời, không đáng chịu loại sỉ nhục thế này? Ánh mắt ảm đạm, không có gì là đáng hay không đáng, ngươi càng kiêu ngạo, càng cao quý, bọn họ càng muốn bẻ gãy ngươi, chà đạp ngươi. Đến lúc ngươi biết chính mình chẳng qua chỉ là một nam sủng bị nam nhân áp dưới thân, sau đó ngươi sẽ học cách làm một nam sủng, như thế ngươi có thể sống sót, sống không còn đau đớn thế này. Ngươi chính là làm như vậy. Lý Nhược Phi nhấc bút cổ tay dù mang cùng sắt, bút lại hạ xuống như kim châm ổn định vô cùng, thản nhiên nói. Hay là ngươi hy vọng ta như vậy? Phó Hình Giản nheo mắt, gân xanh hiện lên trên trán. Lý Nhược Phi, ngươi có biết chuyện ta thích nhất chính là bẻ gãy xương cốt cứng rắn của kẻ khác không? Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, ngón tay tinh tế trong suốt đặt trên bàn gỗ mun giống như được tạc từ Mỹ Ngọc. Triệu Mạnh Húc năm đó ở trong tay ta chỉ 3 tháng, liền ngoan ngoãn chẳng khác gì loài cầu. Cũng không cần phiền phức 10 tráng hán, suốt 3 ngày 3 đêm luân phiên thượng hắn, xương cốt tiếp tục cứng rắn, cũng không khác nào ngâm trong giấm chua. Biểu tình hung ác khó kiềm, nếu còn dám quật cường, dứt khoát từng chút đập nát xương cốt hắn. Trong phủ dâm cụ dược vật nhiều vô số cũng đủ biến một thân ngoan cường như hắn trở thành bột vụn. Ngươi nên cảm thấy may mắn tứ đệ không có đối với ngươi như vậy. Đôi lúc thấy anh bi ti một cách đáng sợ, cho nên ngươi cảm thấy khó chịu. Lý Nhược Phi không hề che đậy ý mỉa mai trong mắt. Phó Hoài Xuyên hít sâu một hơi, 10 ngón nắm chặt cười nói. Ta vốn không cần nói với ngươi những lời này, hôm nay ta đến, là muốn giúp ngươi. Lý Nhược Phi chậm rãi hạ bút, bất động thanh sắc. Ta có thể giúp ngươi trở về Lãng Quốc. Lý Đồng thoái vị, Nhan Sung Vũ thắng, ngươi đoán đúng, Phó Hình Giản lộ vẻ yêu sầu. Nhan Sung Vũ nắm trong tay quân chính đại quyền, thụ phong nhiếp chính vương. Tân Hoàng đăng cơ e rằng hiệp ước 20 năm kia sớm sẽ bị xé bỏ. Thả ta đi có điều kiện gì? Ngươi bây giờ là Nam Viện Vương, một trong tam vương trong quân, điều kiện của ta không hà khắc, chỉ cầu ngươi đáp ứng 5 năm không xâm chiếm chữ quốc ta. Lý Nhược Phi trầm ngâm nửa ngày. Không thể được, hai tay khẽ động xích sắt kêu vang, lại cười đến khát máu. Lúc khai ít nội loạn các ngươi còn biết đóng quân biên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 năm chữ quốc chắc chắn bùng nổ nội loạn tranh giành đoạt vị, chính là thời cơ tốt để chúng ta cử binh Nam Hạ, ta thân là Lãng Quốc Nam Viện Vương, sao có thể đáp ứng yêu cầu vớ vẩn như thế được. Nhìn ánh mắt chớp động của Phó Hình Giản, nói, ngươi không cần đả động chủ ý của ta, Nhan Sung Vũ sẽ không vì ta từ bỏ trận chiến này. Đến lúc đó ngàn dặm lãnh thổ Trung Nguyên sẽ thuộc về Lãng Quốc ta, dù vùi thây nơi đây, cũng không có gì tiếc nuối. Phó Hình Giản chăm chú nhìn hắn, nửa ngày mới rời mục quang, chợt thấy câu từ Lý Nhược Phi vốn đang viết lúc nãy, trọng hồ điệp nhiễn thanh gia, hữu tam thu quế tử thập lý hà hoa. Núi hồ trùng điệp xanh tươi có hương quế tam thu, hoa sen 10 dặm. Là những câu thơ trong bài Vọng Hải Triều của Liễu Vĩnh. Nét chữ ngân câu thiết hoài kình bạt sắc bén, trong vẻ kiều diễm thú vị tăng thêm phần phóng khoáng bừa bãi của từ ngữ, lại có cảm giác hài hòa lạ lùng. Phó Hình Giản xem xong, nói. Tam thu quế tử thập lý hà hoa đương nhiên là đẹp, chiến hỏa nổi lên, cũng chỉ còn lại thi sơn huyết hải. Thảm sâu thở dài, cuộc đời ta hận nhất chính là chiến tranh. Chiến hỏa giấy lên, vô luận thắng bại, người khổ nhất đều là dân chúng. Sương trắng phơi đầy đồng, ngàn dặm không có tiếng gà gáy, thành trì sau bách chiến, hoang tàn đổ nát. Trong mắt hoàn toàn lộ vẻ thống khổ, tất cả tôn nghiêm chí hướng cả đời ta, đều bị hủy trong dã tâm sát phạt của phụ hoàng. Lúc vừa đến Tây Châu, ta luôn nghĩ chỉ nguyện trên đời không còn chinh chiến, từ nay thái bình, tất cả ấm no. Không còn công chúa phải hòa thân, không còn chất tử phải trao đổi, bạch cốt khô cằn hóa ruộng nương, đao thương tiễn thì biến thành nông cụ, chẳng phải là tốt sao? Nhấc bút lông sói trên bàn, nhúng mực viết an đắc tráng sĩ vãn thiên hà, tẫn tẩy giáp binh trường bất dụng. Mong sao tráng sĩ kéo xuống dòng nước sông Ngân, tẩy sạch khí giới, mãi mãi không đụng đến nữa. Hai câu thơ trong Tẩy Binh Mã của Đỗ Phủ, mang ý nghĩa phản đối chiến tranh. Nét mực sảng khoái tràn đầy, lộ vẻ động tình. Phó Hình Giản đặt bút xuống, đôi ngươi giống như cho bụi ẩn chứa mộng cảnh thâm sâu, hỏi. Lý Nhược Phi, ngươi thấy sao? Lý Nhược Phi nói, 50 năm trước các ngươi nhân lúc các bộ lạc thảo nguyên tan rã, xâm lấn Yến Chi Vân Sóc giết chết 5 vạn tộc nhân của ta cướp đi hơn 100 vạn dê cừu. Đến nay trên thảo nguyên vẫn lưu truyền bi ca, mất Vân Sóc Sơn, khiến lục xúc ta tan đàn xẻ nghé, mất Yến Chi Quan, khiến nữ tử ta không còn hồng nhan. Trời chữ Yến Chi Yên Chi, son phấn, ánh mắt lướt qua Minh Tuyền Uyển, xa xăm nhìn bầu trời bên ngoài. Thảo nguyên dù lớn nhưng cằn cỗi, vô lực nuôi sống phần lớn tộc nhân của ta. Bây giờ là thời đại phồn thịnh nhất của chúng ta, có quân đội mạnh nhất trong thiên hạ, tộc nhân chúng ta rốt cuộc có cơ hội đến Trung Nguyên sinh sôi phát triển. Nhìn một câu vãn thiên hà của Phó Hình Giản, mỉm cười, sắc bén bức người. Đợi Thiết Kỵ Lãng Quốc thôn tính Tam Giang Tuyết Lãng, tẩy sạch bụi đường chinh chiến vạn dặm cũng không cần vãn thiên hà. Cách chương.